Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 39, góc truyện audio.com. Tiểu Mão, cậu kích động cái gì? Mộc Vũ thấy Tiểu Mão ôm đầu chạy tới chạy lui, có chút sợ. Tiểu Bạch Bạch, cậu biết không, Trọng Lâu một năm mới bạo ra một cái a. Tiểu Mão chạy tới một tay ôm lấy Mộc Vũ. Một server một năm chỉ có một cái. Mộc Vũ bắt đầu cảm thán vận khí của mình. Sai, là toàn bộ Thiên Long Bát Bộ một năm mới bạo ra được một cái oa. Cậu đem cái này cấp cho Mạc Ly Thương, rồi bắt anh ta đánh toàn sáu, ha ha ha. Sư phụ cần cái này sao? Mộc Vũ vốn còn không cho rằng cái gì kia rất trọng yếu, nhưng khi nghe đến lời Tiểu Mão thì sản sinh ra hứng thú. Đương nhiên a, cậu xem hiện tại Băng Hải và Tình Nghĩa vây đánh chúng ta cũng rất vất vả. Trọng Lâu là trang bị tốt nhất trong Thiên Long Bát Bộ, hơn nữa cứ cách thời gian nhất định là có thể làm tê liệt đối phương trong 15 giây, 15 giây ai. Với trang bị của sư phụ cậu cũng đủ giết sạch đối phương. Mau mau, chúng ta vào trò chơi thảo luận. Bang phái, quái A-di tiểu bình quả đâu? Không đúng, không thể kêu là tiểu bình quả, phải kêu là kim bình quả mới đúng. Kim bình quả trái táo vàng. Bang phái, vương gia lang thang, ta thấy toàn thạch bình quả cũng không sai. Toàn thạch kim cương. Bang phái, A Tẩm, thạch du bình quả. Thạch du, dầu mỏ. Bang phái, đại bình quả, em tới. Sư phụ, cái này cho anh đi. Trọng Lâu chi lễ, bang phái, phong suy di tám lưỡng biên sủy ai. Sao tôi không gặp tiểu bình quả sớm một chút để làm sư phụ của em ấy tết. Bang phái, Mạc Ly Thương, cái này nhân dân tệ cũng có thể bán được mấy vạn thật cho anh. Suy nghĩ kỹ chưa, bang phái, đại bình quả ân, sư phụ đối với em tốt như vậy, không sao, dù sao cũng là vô tình đạt được. Bang phái, thanh y, không phải cấp miễn phí, bảo thạch tiểu bình quả dùng sau này giao cho anh Mạc bang chủ. Bang phái, Mạc Ly Thương, cho dù không có Trọng Lâu, ngọc của em ấy tôi cũng tính bao. Bang phái, vương gia lang thang, Mạc lão đại ti ti cầu bao dưỡng. Cầu bao dưỡng, bang phái, Mạc Ly Thương, cậu cút. Bang phái, đại bình quả ân, sư phụ em giao dịch với anh đi. Rất nhanh, toàn bộ ngoạn gia của server đều thấy được biểu ngữ của hệ thống phủ xuống, ngoạn gia. Mạc Ly Thương, đem Trọng Lâu chi ngọc giao đến tay Tô Châu Lương Sư Thành đổi lấy thượng cổ thần khí. Trọng Lâu giới, lúc này, trong tổ chức đồng minh băng thanh ngọc khiết cũng là oán than một mảnh. Đồng minh, phục hồ thiếu gia, vận chó si. Đồng minh, yên tiểu bát tôi hôm nay bị lão Mặc sát thật thảm. Mẹ trang bị phải tu 5 lần. Đồng minh, phục hồ thiếu gia, tôi giết được hắn vài lần, hắc hắc. Đồng minh, đông tinh diệu dương, con bà nó, đã tốn công còn bại như vậy. Đồng minh, phục hồ thiếu gia, bởi vì ngươi ngốc. Đồng minh, phồn hoa y cựu, em đến chỗ anh. Đồng minh, đông tinh diệu dương, người thật lúc nào thì đến chỗ anh. Đồng minh, phồn hoa y cựu, người ta sẽ xấu hổ. Đồng minh, thủy thiên thuần nhất sắc. Đồng minh, phục hồ thiếu gia thủy thiên. Anh hôm nay có tâm sự. Đồng minh, yên tiểu bát tôi biết, hắc hắc. Đồng minh, thủy thiên thuần nhất sắc cô đương nhiên biết, từ đầu tới cuối đều là cô chuẩn bị. Đồng minh, yên tiểu bát, người ta bảo Trọng Lâu lại dám định tám, quan trọng là hợp với khẩu vị của Châu ca, có đúng hay không yêu? Muốn tôi nghĩ biện pháp cho anh không? Đồng minh, phục hồ thiếu gia, cô câm miệng. Đồng minh, yên tiểu bát yêu tạc mau rồi. Đồng minh, phục hồ thiếu gia, cút tạc mau mê muội. Góc truyện audio.com. Thủy Thiên nhìn tranh cãi trên màn hình không nói nữa, nói thật thực ra cùng Băng Hải kết minh trong lòng hắn rất mâu thuẫn, dù sao đều đã đánh giết nhau 2 năm trời, đột nhiên kết minh trong server đủ loại bàn tán, trong đó phần lớn là khinh bỉ, cho dù hắn mặc giày cũng có chút không nhịn được. Còn nữa, hắn tuyệt đối không thích nữ nhân yên tiểu bát này, tâm nhãn nhỏ nhen lòng dạ thâm sâu, hoàn toàn không đem trò chơi làm trò chơi, cùng cô ta ở chung rất mệt, lúc nào cũng phải bố trí phòng ngự, làm không tốt sợ bị bán lúc nào không hay. Mà tiểu bình quả người này hắn xác thực rất thích ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nếu em ấy không có tầng quan hệ kia với Mạc Ly Thương, hắn khẳng định sẽ đem em ấy bảo hộ dưới cánh mình, chỉ bất quá khi so sánh. Phục hồ quan trọng hơn, đếm đếm thời gian, bọn họ làm bạn cũng đã 5 năm, 5 năm đó phục hồ một bước cũng không có ly khai mình, chỉ cần vừa lên trò chơi là có thể thấy cậu ấy cũng đã quen soát cái gì đều phải cùng một chỗ, lần này cậu ấy dùng việc bị giết bức mình tuy rằng rất không thích thế nhưng mình cũng minh bạch mình cuối cùng cũng phải đi vào khuôn khổ. Chỉ là, rất không vui, phục hồ căn bản là không rõ tâm ý của mình. Lúc này, Mạc Ly Thương đã bắt đầu đập ngọc vào Trọng Lâu giới, 4 viên cấp 8 hoa lệ. Thủy Thiên bất đắc dĩ cười cười, sau khi có cái trang bị này sẽ càng khó đối phó tiểu bình quả. A tiểu bình quả, em thực sự thích Mạc Ly Thương, đồ vật đắt tiền gì đó gần như không suy nghĩ thì đưa cho hắn sao? Cùng lúc cảm thán, Thủy Thiên cũng vì Tiểu Bình quả mà cảm thấy may mắn, may là em ấy gặp chính là Mạc Ly Thương, vạn nhất gặp phải người có lòng dạ thâm độc xoay người lập tức bị sang tay bán đi cũng không chừng. Các bang chúng của Hoa Mãn Lâu thấy Mạc Ly Thương chế hảo trọng lâu giới, nhất thời sĩ khí đại chấn, tiếng hoan hô trong bang so với trong đồng minh tương phản hoàn toàn. Bang phái, vương gia lang thang, lão đại, anh đem tiểu bát hẹn ra một mình đấu đi, ai thua người đó san hào. V, bang phái, quái A-di, cậu cho rằng yên tiểu bát ngốc giống cậu sao? Bang phái, vương gia lang thang, vậy cũng phải tìm người để lấy máu. Bang phái, thanh y, sát đông tinh diệu dương đi. Bang phái, cô đang tịch liêu, hắn ta vào tù rồi. Bang phái, thanh y, đúng úc. Bang phái, Mạc Ly Thương, không cần, tôi đem tiểu bình quả đi luyện cấp, ai tới quấy giày thì giết. Bang phái, đại bình quả, sư phụ. Bang phái, phong suy di tám lưỡng biên sủy, tôi cũng đi, gần đây bận đánh lộn, lâu rồi không mang tiểu bình quả. Bang phái, đại bình quả, phong suy. Bang phái, vương gia lang thang, tôi nữa. Bang phái, thanh y, không bằng tôi đi chọc giận yên tiểu bát, dẫn cô ta dẫn người đến diệt chúng ta. Chấm chấm, bang phái, cô đang tịch liêu, cậu thích những trò này, các người chơi vốn đang ở ba A luyện cấp, đột nhiên thấy trước mắt mình xuất hiện một mảnh ánh sáng chói lọi, nhìn kỹ lại, nguyên lai là các đại danh Hoa Mãn Lâu, một người hai người ba người tất cả đều là cấp bậc đại thần, chỉ thấy tên không thấy người, hoàn toàn bị trận thế hù dọa tới rồi, cũng không cố sát quái mà chạy về thành. Tiếp đó, nhóm đặc biệt bảo vệ đội luyện cấp của Hoa Mãn Lâu xuất hiện, Mạc Ly Thương, Phong Suy Quái A Di và Tiểu Bình Quả một đội luyện cấp ở chính giữa, những người khác cùng canh giữ ở xung quanh, nhìn bố cục này mà xem, quả thực một con muỗi cũng không bay vào trong được. Góc truyện audio.com, chỉ là thế giới không có chuyện khéo như vậy, lúc này thành viên đồng minh đang ở tại điểm luyện cấp 3B lén lút hướng về phía cấp trên báo cáo. Rất nhanh, người của đồng minh dốc toàn bộ lực lượng hướng về phía 3A tấn công, muốn thử xem uy lực của trọng lâu. 3A lần nữa nghênh đón náo nhiệt không báo trước, bang phái, vương gia lang thang oa, tới thật nhanh, bọn họ là tới xem náo nhiệt hay đánh lộn. Bang phái, thanh y, là tới tìm chết, không, bang phái, Mạc Ly Thương, quả nhiên vũ khí mới cần chút máu sao, A Tẩm, đâu đâu và tung tử vào trong dẫn tiểu bình quả soát tôi đi ra. Tông tử, bánh u, yên tiểu bát vừa thấy Mạc Ly Thương thì đỏ mắt triển khai nhật lạc cửu âm thần trảo, tiếp đó dưới sự giáng trả của Mạc Ly Thương, nàng là người đầu tiên dính trạng thái tê liệt. Trong 15 giây, nàng trợn mắt đi địa phủ, yên tiểu bát trên đường đi xuống địa phủ nội tâm không ngừng chửi bới. Mẹ, lão nương xong đời rồi, nếu ai đó lại bạo trọng lâu, lão nương đều nguyện ý bỏ 10 vạn tệ để mua tết. Sau khi yên tiểu bát đi, bọn họ đều khiếp sợ uy lực của trọng lâu, tốt xấu gì yên tiểu bát cũng là đệ nhất Nga Mi. Như thế nào chết thì liền chết như vậy. Bọn họ đều xoa xoa tay, không dám tùy tiện công kích, thương lượng về việc phong định Mạc Ly Thương rồi chém giết, trước đó tất cả đều vứt sau đầu. Thế nhưng Mạc Ly Thương cũng không quan tâm, thần khí mới đều giết rất vui vẻ mà, sau khi hạ lệnh cùng nhau sát, người thứ nhất bị tuyên là Phục Hổ, chỉ chốc lát sau tin tức người bị giết đã soát trên kênh thông tin của Băng Hải và Tình Nghĩa, cùng lúc đó Tiểu Bình Quả trong đội luyện cấp cũng không chịu một cái quấy giày nào mà soát cấp, địa phương nguy hiểm nhất cũng có thể rất an toàn. Tiên Tiểu Bát hận đến ngứa răng, trước đó còn có thể cùng Mạc Ly Thương tiếp hơn 10 chiêu, cái chết này hoàn toàn là bại trong tay. Lam mất huyết cũng, sát Thổ Linh Châu cũng mất. Bang phái, Tiên Tiểu Bát, Mạc Ly Thương chết tiệt, chúc ngươi sớm bị đảo. Bang phái, Nhiệt Huyết Điện Mẫu, bình tĩnh. Lão bà, bình tĩnh. Bang phái, Tiên Tiểu Bát, không thể bình tĩnh, về sau cứ tiếp tục như vậy tôi kết minh còn có ý nghĩa gì nữa. Mật ngữ, Đông Tinh Diệu Dương nói với bạn, đảo có chỗ tốt gì. Mật ngữ, Tiên Tiểu Bát đối với bạn nói, cậu có thể đối phó. Mật ngữ, Đông Tinh Diệu Dương nói với bạn, đường ca của tôi là cao thủ hacker, ảnh đối với phương diện này rất giỏi, trước đây thường đạo hào bán kiếm tiền. Mật ngữ, Tiên Tiểu Bát nói với bạn, nếu như thành công, lợi ích của cậu sẽ không thiếu, nói một chút, muốn cái gì? Mật ngữ, Đông Tinh Diệu Dương nói với bạn, thực sự sao? Hắc hắc, lợi ích gì? Lợi ích càng lớn càng nổ lực yếu. Mật ngữ, Tiên Tiểu Bát nói với bạn, hừ hừ, tôi muốn hủy Mạc Ly Thương, cách chương.